Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549. Chương 549 hiện tại không trang sao? Bất quá Tháp Linh khó được như vậy dễ nói chuyện. Mù Thanh Thiển tự nhiên sẽ không làm ra vẻ. Mượn dùng Tháp Linh lực lượng, thực mau đem toàn bộ độc hồ nước đều thu được tiểu tháp trong không gian. Yêu thực nhóm từng cây đều hoan hô nhảy nhót, như là như cá gặp nước bơi qua bơi lại. Vốn dĩ chợp mắt màu cam tiểu ngư phát hiện sinh tồn ngàn năm hồ nước thế nhưng biến mất. Tức khắc mắt nhỏ toàn là hoảng sợ, khắp nơi tìm kiếm ân ni Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, đem tiểu ngư ném vào tiểu tháp. Thực mau, màu cam tiểu ngư cũng vui sướng bơi lên, ngay từ đầu mười mấy cây yêu thực vốn đang tưởng hảo hảo khi dễ hạ tân nhân. Nhưng màu cam tiểu ngư dùng ra các loại trang đáng thương, trang đáng yêu, thế nhưng thực mau liền cùng một chúng yêu thực xen lẫn trong cùng nhau. Thậm chí ma hoàng thảo đều đối màu cam tiểu ngư tự phát nhiều vài phần che chở. Làm Ngu Thanh Thiển trong mắt ý cười càng đậm, vật nhỏ quả nhiên thực xảo trá phúc hắc, có lừa gạt tính, đem toàn bộ độc hồ nước thu, phóng tới tiểu tháp trong không gian trở thành yêu thực nhạc viên. Ngu Thanh Thiển tâm tình thực không tồi, chín màu ma liên ngay từ đầu là không quá thích ứng độc tố. Nhưng cùng ma hoàng thảo, yêu thực nhóm quậy với nhau nhiều, lại có Ngu Thanh Thiển hỗ trợ, đối độc tố cũng hoàn toàn miễn dịch, hiện tại còn dần dần thích hoàn cảnh này, tuy rằng không có mặt khác yêu thực giống nhau vui mừng. Bất quá nó giãn ra thân mình, đem bộ rễ kéo dài đến hồ bùn bên trong cắm rễ. Như là mẫu thân giống nhau ôn nhu nhìn yêu thực nhóm du ngoạn. Trên người uẩn dưỡng tinh hoa một tia phóng thích mà ra. Ngu Thanh Thiển ra nơi này lại đi rồi 5 ngày, dọc theo đường đi nhưng thật ra không có tái ngộ đến cái gì thứ tốt cùng đại nguy hiểm mần ni phía. Trước hang động có một sợi chói mắt ánh sáng lập lòe. Trong cơ thể tiểu tháp thế nhưng rung động lên, đây là cùng một khác tòa tiểu tháp cộng minh. Ngu Thanh Thiển nhanh hơn bước chân, xuyên qua hang động, chỉ thấy phía trước là một cái trống trải sơn động, có mười mấy cái cửa thông đạo. Sơn động trung ương nở rộ một mảnh từ kỳ thạch dung thành phỉ thúy lá xanh. Lá xanh ngay trung tâm nâng một tòa màu trắng tiểu tháp. Ngu Thanh Thiển không biết có phải hay không bởi vì chính mình lập khế ước một tòa tiểu tháp. Đối lá xanh thượng tiểu tháp lại có loại mạc danh thân thiết cả mần ni nàng đi lên trước. Lại không có lập tức duỗi tay đi lấy, mà là dùng tinh thần lực cẩn thận xem xét một lần tiểu tháp bốn phía. Quả nhiên phát hiện khắp lá xanh bên cạnh có tự nhiên hình thành thực văn cấm chế. Nhìn qua phức tạp vô cùng, sư phó, này cấm chế muốn tông sư cấp thực văn sư mới có thể khám phá đi, Ngu Thanh Thiển vẫn chưa lùi bước. Ngược lại nóng lòng muốn thử, cổ diễm tâm lực quét thực văn cấm chế, nếu không có ta ở nói. Người khẳng định là yêu cầu đạt tới tông sư cấp bậc mới được, ngay sau đó hắn chuyện vừa truyền. Tự tin tràn đầy cười nói, bất quá có sư phó ở, bảo đảm ngươi có thể phá rớt, lấy ra thực văn bút. Hiện tại nghe ta, mỗi một cái bước đi đều không thể làm lỗi, Ngu Thanh Thiển lấy ra thực văn bút. Hảo, chúng ta bắt đầu đi, như vậy thực văn cấm chế đối cổ diễm tới nói chính là một bữa ăn sáng. Dụng tâm lực một bên quan khán một bên chỉ đạo Ngu Thanh Thiển phác họa phá giải. Thời gian một chút qua đi. Ước chừng qua một canh giờ, Ngu Thanh Thiển đem cuối cùng một bút hoa văn phác họa mà ra. Cùng sử dụng tinh thần lực tác dụng hung hăng đem này liền tuyến tách ra một đoạn. Thực mau, vốn dĩ lập lòe kim quang thực văn đồ ảm đạm xuống dưới. Kia tầng thực văn cấm chế trực tiếp bài trừ, Ngu Thanh Thiển cong cong môi, ngước mắt nhìn một phương hướng nói, nhìn lâu như vậy, cũng nên ra tới đi thực mau. Lãnh Lăng Xương chậm rãi từ trong đó một cái cửa thông đạo đi ra. Trong mắt mang theo vài phần phức tạp, không nghĩ tới như vậy cao thâm phức tạp thực văn cấm chế ngươi đều có thể phá giải. Chúng ta đều xem thường ngươi, hiện tại không trang sao. Ngu Thanh Thiển duỗi tay vốt ve hạ tiểu tháp, ý vị thâm trường nói. Lãnh Lăng Xương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tháp. Cũng không hề ngụy trang. ngữ khí khẳng định vô cùng nói. Hôm nay ngươi là không có khả năng đem tiểu tháp mang đi ra ngoài. Hết chương.